Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 19, Private Chat. Hai tòa mi sơn ở giữa, hoàn nhan ô cổ búa lớn chém đánh sau dấu vết 10 phân rõ ràng. Hạ Dực vừa mới bay tới, liền lập tức nhận biết đi ra, thầm nghĩ quả nhiên, hạ xuống đi. Cái kia sâu thẳm không thể nhận ra đáy hang động đập vào mi mắt. Nhưng mà Hạ Dực nhưng không có cảm giác đến bất kỳ tam hồn báo động trước truyền đến. Trong lòng cũng không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm. Đi rồi sao? Nếu như đổi thành là hắn, ngủ say sau thức tỉnh, 9 sao thực lực chỉ còn 7 sao. Còn có kẻ địch không biết ở phương nào. Khẳng định cũng là trước tiên chuồn mất vì là rượu. Nhường một bộ gọi thánh phân thân xuống, thâm nhập hơn ngàn mét, gạo, sao, chỉ nhìn thấy cực kỳ trống trải rộng rãi dưới đất không gian. Từ các loại dấu vết đến xem, nơi này từng sinh sống một bộ quái vật khổng lồ, có chừng long yêu thần hình thể, có thể thu nhỏ lại sao? Hạ Dực con mắt thiểm ánh bạc, rửa oan lục cùng nghe dây âm mà biết nhã ý đồng thời mở ra. Loáng thoáng, một đạo bơi lội trường xa hình bóng đập vào mi mắt. Phương hướng vì là bắc, Hạ Dực lần thứ hai bay lên trời, theo cảm ứng đuổi theo, bay thẳng ra hơn 1.000 cây em. Trong tầm mắt hoàn cảnh từ bình nguyên chuyển đổi thành vô tận rừng rậm. Tiến vào yêu linh chi xâm, Hạ Dực ánh mắt ở rừng cây bên trong liếc nhìn, hơi nhíu mày. Nơi này có quá nhiều không cùng loại yêu linh sinh hoạt. Rắn loại yêu linh đồng dạng nhiều vô số kể. Bát kỳ đại xà ở hắn nhận biết bên trong là hóa thành một cái dài khoảng 30 mét mãng xà. Loại này hình thể loại hình cũng không đặc biệt. Ở đông đảo dấu vết che lấp dưới. Rất khó chuẩn xác nhận ra cái nào là nó. Trên đỉnh đầu một luồng kinh phong thổi. Một con cánh mở vượt qua 20 mét to lớn cánh đen diều hâu đột ngột hướng về Hạ Dực nhào tới. Giống như thép to lớn ưng chảo lên lập lòe từng sợi hàn quang. Hạ Dực phất tay đụng nhau, truyền ra kim thiết chi kêu. Bàn tay thuận thế xoay tròn, thân thể rút lên đem con ưng lớn lôi kéo xuống. Nhấc chân một bước, trực tiếp cưỡi ở lưng chim ưng lên. Vô thành vô tức chống đỡ ở ưng giữa cổ rapier tan rã rồi nó chống lại đến tiếp sau. Lịch, yên tĩnh, Hạ Dực xoa xoa đầu chim ưng, trầm giọng hỏi nó, lúc trước có thấy hay không một con mãng xà yêu linh tiến vào yêu linh chi xâm? Lịch, không biết nói chuyện, vương giả cấp yêu tộc toàn bộ sẽ nói, yêu linh nhưng không nhất định, so sánh với yêu tộc, yêu linh khá là phật hệ. Đại đa số bộ tộc rất ít chủ động hướng về nhân tộc phát động tấn công. Thậm chí có rất nhiều cam tâm tình nguyện cùng loài người kết thành khế ước. Đồng ý cộng đồng trưởng thành, trừ thực linh sư, ngự linh sư âm dương sư loại hình đều rất ít bị yêu linh chủ động công kích. Tiền đề là ngươi đừng xông vào yêu linh trong nhà, đặc biệt là yêu linh chi xâm. Vì lẽ đó rất nhiều vương giả yêu linh đều không làm sao tiếp xúc qua nhân loại. Sẽ không nói nhân ngôn. Hạ Dực yêu ngữ cấp 8. Đối mặt yêu linh cũng không dễ xài. Không biết nói chuyện luôn có thể nghe hiểu được đi. Nếu như nhìn thấy, liền mang ta tới. Không thấy liền tại chỗ chuyển 3 vòng. Ta sẽ thả ngươi. Con ưng lớn không nhúc nhích. Bởi vì yêu linh chi xâm bên trong. Lại có mấy con đồng dạng con ưng lớn bay lượn lại đây. Hạ Dực trí nhớ rất tốt. Đã phân biệt ra được đây là yêu linh giá trị bảng 1.000 tên có hơn một cái bộ tộc. Thánh khiếu đại lục bản thổ cách gọi chính là hắc ưng yêu linh. Các người chơi thì lại cho nó lên một cái sắt dực ưng loại này huyền huyễn tên. Giá trị có hai, một là như sắt thép lông chim. Là chế tác mũi tên rất tốt vật liệu, hay là có thể đem nó cho rằng điều tra loại yêu linh ngự sử. Ở này hai loại trên thuộc tính so với chúng nó chất lượng tốt yêu linh nhiều không kể xiết. Hạ Dực càng là không nghĩ tới giết vài con hoặc là mang về. Liền chỉ nhẹ câu ngón tay, thay đổi bay tới con ưng lớn đập cánh phương hướng. Nguyên bản chúng nó là dùng sức nhấc cánh, hướng phía dưới phiến, do đó bay lượn. Thời khắc này, chúng nó đột nhiên biến thành dùng sức ép cánh, dùng sức hướng lên trên nhấc. Hình ảnh có mấy phần buồn cười. Sắt Dực ưng nhóm đều có chút mê man, sững sờ rơi xuống, nhìn ra Hạ Dực dưới thân này con mắt choáng váng, chợt đau nhức truyền đến. Lịch, Hạ Dực một tay nắm bắt một cái dài vũ, cắm vào lưng quần mặt bên, nói, ta lại cho ngươi một cơ hội, nắm chặt chút, không phải vậy buổi trưa ăn ngươi. Con ưng lớn không chần chừ nữa, cấp tốc mang Hạ Dực hướng về yêu linh chi sâm bay đi. Chuyển đạo Tây Bắc, bay lượn 3 cây sau, ở trên bầu trời tự quay 3 vòng. Ý tứ là liền nhìn thấy nhiều như vậy, đón lấy cự xà đi đâu nó không biết. Hạ Dực vỗ vỗ đầu chim ưng, thả người nhảy xuống. Con ưng lớn sống sót sau tai nạn, vội vã đập cánh rời xa Hạ Dực, đến xem đồng bạn tình huống. Rơi xuống đất, Hạ Dực không lại đi quản nó. Đối với trong đầu hệ thống nói, nữ thần may mắn, cho ta gia trì điểm may mắn, không quá dễ tìm, không làm được. Từ lần trước chiến tranh thần hàng sau, chúng ta không có ai còn dám cách không chuyển vận thần quyền sức mạnh tiến vào phó giới. Hừ, không phải vậy ta sẽ trực tiếp ở trên thân thể ngươi trồng chất bất hạnh. Giết ngươi. Không được liền không được, người hung cái gì, dọa ta. Hạ Dực quan sát 4 phía, ai ngươi nói, nếu như bởi vì truy tung bát kỳ đại xa, ta ở yêu linh chi xâm bên trong đầu đá lung tung, đánh giết yêu linh vô số, cho yêu linh chi xâm mang đến tai họa, đúng hay không sẽ dẫn đến bát kỳ đại xa sức mạnh tăng cường. Móc lửng, phần lớn như vậy. Vậy thì càng phiền toái, nó là có ý định chạy tới nơi này. Cho ta liên tiếp một hồi hoa hạ player hệ thống, ta tìm mấy người hỗ trợ tìm, lần này không cần ta thả ra tam hồn áp chế chứ. Móc lửng, hừ, tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Dực tam hồn chi trong biển hệ thống giới văn tự liền chuyển đổi thành Hán ngữ. Có hoa hạ player hệ thống các loại công năng, có thể sử dụng liên minh hệ thống, thậm chí hệ thống thương thành. Có điều hệ thống thương thành dụng cụ nhiều nhất chỉ có thể tăng lên cấp 6 thánh hồn đẳng cấp. Dù sao chỉ là dự báo chi thần mấy 1/100.000. Nội bộ ẩn chứa sức mạnh lớn khái có 3 cái 6 sao đỉnh cao. Không tới 7 sao trình độ. Nói cách khác, đồng nhất khối hệ thống qua tay cũng nhiều nhất qua tay 2 lần. Nhường 3 cái người mới từ 0 tăng lên tới 6 sao đỉnh cao. 4 tay tác dụng liền không phải rất lớn. Hạ Dực có thể nhận biết được. Đây là hàng dùng rồi. Đương nhiên, này với hắn quan hệ không lớn. Hắn mở ra liên minh hệ thống. Thứ nhất liên minh chính là nhân gian hoa hạ một ngày du. Mắc cấp 10.000 người. Mặt sau thậm chí còn có 3 cái vạn người phân minh. Nhân gian mất đi hệ thống sau, liên minh minh chủ do Trương Đoá Nhi tiếp trưởng. Hạ Dực suy nghĩ một chút, rồi hướng may mắn nói, cho ta thêm cái private chat công năng. Lập trình viên may mắn không nói gì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, còn có một việc. Hạ Dực, nếu như tìm tới bát kỳ, nhớ tới giúp ta hỏi nó, bồng lai thần quyền là cái gì? Hạ Dực ngẩn ra, bồng lai tiên đảo chủ nhân sao? Ta nhớ tới tấm bia đá kia, hắn thần quyền là cái gì ngươi làm sao sẽ không biết? Móc lửng, không cần nhiều miệng, Hạ Dực a âm thanh, đúng hay không bởi vì phân ra một phần đi làm đồ đệ của ta vợ. Vì lẽ đó cái kia bộ phận ký ức thất lạc, hỏi bát kỳ đại xà làm gì? Không bằng chờ ta trở lại hỏi Tĩnh Tĩnh. Hạ Dực, nữ thần may mắn dùng than thở biểu thị căm tức. Hạ Dực không lại để ý đến nàng. Dùng hết liền vứt, chỉ là đưa nàng nói chuyện này ghi vào đáy lòng. sau đó hướng về Trương Đoá Nhi khởi xướng private chat. Thánh Hồn Thành, bệnh viện, Bạch Phong cùng Hoàn Nhan Ô Cổ tình huống đã ổn định lại. Nhân gian đám người thuận tiện đi tới sát vách phòng bệnh. Nào còn có một vị vừa thức tỉnh, đảo quốc mạnh nhất player, An Bồi Kiến Nhất, nhìn thấy nhân gian đám người. An Bồi Kiến Nhất tâm tình phi thường phức tạp, hắn nhớ tới trước khi hôn mê, bị Hoa Hạ đám player ẩu thành trọng thương, lại đang trở về trên đường gặp phải ô ca người, bị đánh lén trọng thương, vốn tưởng rằng sẽ mất mạng Yomi, Hoàng Tuyền, không nghĩ tới mắt một đóng vừa mở càng đi tới Thánh Hồn Thành. Rõ ràng là Hoa Hạ player cứu hắn một mạng, hoặc là nói vây công bị hắn chạy thoát, căn bản là không phải thực lực của hắn vững vàng, hoặc là Hoa Hạ player nghĩ cho hắn bán một phần tình nghĩa, chỉ là muốn mượn hắn dẫn ra ô ca người của tổ chức. Hạ Dược thức tỉnh nhất định cũng làm xáo trộn ô ca tổ chức tiết tấu. Bọn họ muốn dùng cái chết của mình đến gây nên thánh khiếu đại lục player cừu thị. Tuy rằng An Bồi Kiến Nhất cảm thấy không có tác dụng gì, đa tạ ân cứu mạng ngày sau, nhưng có cần thiết An Bồi tuyệt không từ chối. An Bồi Kiến Nhất rất có cổ phong nói, không biết cái kia bốn con quạ đen các ngươi có hay không nắm lấy. Nhân gian nói, giết chết ba cái, bắt được một cái, đó là thánh tâm đại lục player. Ta đã khiến người ta đi tìm người đến của bọn họ phân biệt. Nếu như không phải bát kỳ đại sa suất, hiện đột nhiên, sự tình khẩn cấp, đối phương đại khái đang bị Hạ Dực thẩm vấn, do đó nhường bọn họ biết được rất nhiều thứ. An Bồi Kiến Nhất là cái kia đỉnh cao vương giả đẳng cấp. Hắn nên là cao tầng. Nhân gian gật gù, nghiêng đầu ngắm nhìn phương Bắc, lấy Hạ Dực tiền bối tốc độ, nên đã sớm đến nơi rồi chứ. Không có chiến đấu chập chờn truyền đến, không biết tình huống làm sao. Ồ, Trương Đoá Nhi hốt phát ngạc nhiên nghi ngờ, trước mắt có phụ đề bắn ra. Hạ Dực đối với ngươi khởi xướng private chat, có tiếp nhận hay không? Tình huống thế nào? Hệ thống lúc nào tăng cường private chat công năng? Vẫn là Hạ Dực tiền bối khởi xướng. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.